Đèn cù, truyện tôi của Trần Đỉnh, quyển 2. Chương 11. Đặc biệt với Đào Duy Anh, tôi không tài nào nhớ nổi buổi sơ kiến anh là ở đâu, ra sao. Chỉ thấy, cứ nghĩ đến anh thì ấn tượng bao trùm ở tôi là hình ảnh thân mật, ân cần và ngay thẳng của anh. Hình như không có sự sơ giao. Không biết có phải là thấy người sang bắt hoàng làm họ hay không. Nhưng tôi luôn thấy anh mến tôi, mến hơi nhiều. Anh hay kể chuyện ngày trước của anh. Lúc ấy, cái giọng bao giờ cũng trầm, thong thả. Cái giọng bị quá khứ nó ám, nó đè. Một chiều muộn, không đèn đớm, anh rầu rầu nói trong bóng tối căn phòng anh. Tôi hay kể chuyện tôi với anh, vì tôi hy vọng có ngày anh minh oan cho tôi. Cả nhà, năm anh em nhà họ Đào chúng tôi, mà tôi là cả. Khổ vì một tay Lê Đức Thọ. Tôi vô cùng ân hận, tôi mặc cảm kém cỏi. Làm sao cái phận tôi minh oan được cho nhà học giả đáng kính mà đang đau đớn này? Tôi không dám lố bịch dở sổ tay ra một hành vi của Phát lại, ghi chép những điều anh nói. Ôi công nghệ, giá như chúng tôi có một chiếc máy ghi âm nhập. Mồng 4 Tết năm 1984, Đào Phan mời mấy chúng tôi đến chơi. Thò đầu vào, thấy Lê Trọng Nghĩa, Kiến Giang. Tôi vui quá, reo lên. Đào Phan vờ nghiêm mặt, đến muộn lại chẳng nhìn ngó. Xem ai kia? Trong góc cùng bên phải gian phòng, trên chiếc ghế bành gỗ mọc, đồ nội thất sang quý nhà cán bộ lúc đó, chỉ cần một chiếc là đủ bề thế. Đào Duy Anh chống gậy, ngồi cười, nhìn tôi, hân mật. Ồ không ngờ, tôi nhảy vào hôn lên hai má anh hai cái thật đậm thắm. Ngồi một lát, anh xin cáo. Tôi đưa anh đi bộ trở lại tận nhà, xa hơn một cây số, rồi lại quay lại với đám Đào Phan. Đào Duy Anh mến tôi, có lẽ vì cái phản ứng hay phân si lô của tôi. Trong mùi vị ẩm đạm của chán ngán tràn lan, cái lạc quan hơi có vẻ suy đoán thuần túy logic của tôi, tức là dân tộc sẽ không chấp nhận sức mạnh vô địch của đảng, sẽ không chấp nhận số phận cứ như thế này mãi mãi, hình như có đem lại cho anh đôi chút râm ran. Và có lẽ trong một lần chuyện trò với hai anh em anh, tôi bỗng thiết tha như tuyên thệ, vũ khí duy nhất của tôi để chống lại cái xấu bao la sầu này là lòng tự trọng, là ranh giới không thỏa hiệp về chính trị. Kimen Aleosion de la Dignité. Nó dẫn đến sói mòn nhân cách. Và cứ tiếng Pháp thế, nói tiếp. Si je devais mourir par pure raison politique, je voudrais que je puisse royalement. Nếu như phải chết vì lý do thuần chính trị, tôi muốn sẽ thối in lên như dòng vương giả. Tôi lập tức thấy ánh mắt chấp nhận ở anh. Nếu ngày lập đảng Tân Việt gặp tôi, chắc anh cũng kết nạp tôi với con mắt này và cho tôi làm ngay liên lạc viên như Võ Nguyên Giáp thời ấy. Thời Giáp đang học thôi miên, chuyên khiến Đào Phan ban tối vào buồng tắm sâu hút lấy ra cho mình cái gáo dừa để kiểm nghiệm xem tài thôi miên đã đến đâu. Hoạt động Tân Việt, Đào Duy Anh bị Pháp bắt. Vợ anh đem cho anh chiếc gối, ai dè trong đó có một ít tài liệu. Mật thám Pháp khám được và người ta cộng sản nắm lấy làm rùm beng lên là anh đầu hàng, khai báo. Người ta không tiện vu cho đảng của tôi là phản động, anh nói, thì người ta vu cho tôi khai báo đầu hàng. Thế nào người ta cũng phải tìm cách triệt các tổ chức khác để nắm lấy độc quyền lãnh đạo cách mạng. Họ sẵn sàng lợi dụng mọi sự cố bất hạnh để khai tử Tân Việt, kẻ dám mượn chủ nghĩa Mác Lê tranh quần chúng với họ. Thất phu hữu trách. Đúng, nhưng cái nhiệm vụ của mày là phải chịu tao lãnh đạo và tao phải phân công cho mày. Họ nói đoàn kết, nhưng tất cả phải làm theo họ, phải nghe sự chỉ đạo của họ. Chủ nghĩa Marx phóng vào bốn biển đều đúng, với điều kiện chỉ mình tao phóng, và họ có cơ sở pháp lý vô sản độc tài để làm như thế. Họ được quốc tế cộng sản sử dụng và huấn luyện, đào tạo cơ mà. Quốc tế chi bao nhiêu tiền vào đó? Họ là những chuyên gia lật đổ, những kỹ sư cướp chính quyền. Mình thì không. Thuần trong vào sách vở, tri thức và lòng thành. Biết bố tôi thèm một quyển từ điển truyện Kiều, anh lấy ngay trên bàn quyển anh đang bổ cứu và sửa bằng bút chì, để tái bản ra, tặng. Hai ông già rồi thơ ứng họa, gửi cho nhau. Mở ngoặc, bố tôi chơi chữ Anh Hoa, còn anh chơi chữ Cương Thường. Tên bố tôi là Cương. Đóng ngoặc. Một lần, anh kể chuyện. Sáng ấy, đang làm việc ở trong phòng, anh bỗng thấy tiếng lí nhí của một cô gái thập thò ngoài cửa. Lần thứ ba mới nghe rõ hỏi, nhà ta có thuê người làm không? Tôi lấy làm lạ, anh nói, vì lúc này người giúp việc bắt đầu hiếm. Một là nói chung đều ít tiền cả. Hai là dư luận xã hội hay xì xào lên án, rồi nhòm ngó những nhà thuê người. Bóc lột lao động nghèo mà. Tiếng thì thào lớn dần, rồi anh nghe thấy cô gái nói to. Dạ, cháu vẫn làm cho ông bà nhà văn này tốt lắm, nhưng bây giờ cháu hãi lắm. Anh bèn đi ra cửa, một cô gái đang kể sự tình với vợ con anh. Dạ, tổ dân phố cứ giục cháu thôi, sao lại đi phục vụ thằng phản động chế độ. Suốt ngày lo chỏ vào nhà lên án ông ấy, cháu sợ lắm, chả biết có dính đến mình không. Nhà ai thế cô? Anh hỏi. Dạ, ông dì Văn tên là Tuân, những là tá quân đội. À, Hà Minh Tuân, tác giả Vào Đời. Tôi nghe nói anh ấy hiền lành. Chị xin việc nói tiếp. Cháu làm cho nhà ấy đã quen việc. Hai cụ và bác nhận cháu vào làm thì cháu xin đổi ơn. Chứ cháu về quê thì... Nhìn cô gái chào rồi đi. Tôi lại thương. Anh nói. Toan gọi lại, nói cô thông cảm. Nhà tôi đây cũng từng bị lo chỏ vào, giáo dục suốt ngày, cả hàng tháng trời rồi đấy. Chả biết lo có còn giáo dục tại gia nữa không đây. Hôm ấy Đào Duy Anh nói, lần đầu tiên anh nhận thấy thân phận trí thức của anh cũng chẳng khác gì cảnh cô giúp việc sắp thất nghiệp kia. Nhìn ra thì toàn những người tội nghiệp như mình cả. Anh nói, tội nhân và nạn nhân thành một chuỗi dây chuyền đổ sụp, đứt tung, không nơi cầu cứu. Mà chỉ cần một người không bằng lòng phán lên cho một tiếng thôi. Dạo ấy, ông Nguyễn Chí Thanh dọn dẹp văn nghệ và chính trị tư tưởng dữ lắm mà. Ông này văn võ đều dùng xe ủi sang thành bình địa. Tên Thanh là Thanh Lộc mà. Nhà Thanh Lộc theo cái gu của riêng ông. Tôi nói, chúng tôi gọi Hà Minh Tuân là nhà văn ngoan của đảng. Vậy chắc vì cũng ngoan mà năm anh em chúng tôi điêu đứng bởi một tay Lê Đức Thọ. Anh không biết, khi tôi xuất bản từ điển Pháp Việt, Lê Đức Thọ đã mạt sát Thẩm Tể. Mạt sát? Vâng. Đã đầu hàng Pháp rồi lại còn chúi đầu làm từ điển phục vụ đám quan lại sinh viên đỗ đạt ra làm đốc tờ, quan huyện. Hôm nào có thì giờ, tôi nói rõ chuyện năm anh em họ Đào chúng tôi khốn đốn vì Thọ như thế nào. Vì anh phục vụ Pháp, nên Pháp đền bù bằng cách cho anh vào từ điển Larousse, còn Sóc Thọ thì không. Một dạo, anh hay đọc cho tôi những cái anh mới viết, cả những cái anh đã viết lâu. Nhiều phen, vừa đọc, vừa đứng lên, đi ra bàn giấy ở trong cùng buồng, lấy nốt đoạn tiếp. Rồi cứ thế, vừa đọc tiếp vừa quay trở lại bàn nước con, có hai chiếc ghế đẩu con, ở cạnh cửa ra vào con, giữa hai gian buồng trong ngoài con, ngồi xuống. Vài lần không trúng ghế, suýt ngã ngửa, tôi phải ôm vội lấy. Sau, đều đã in. Năm 1978, anh đến thắp hương phúng bà bác tôi ở Hàng Đào xong, tôi tiễn anh ra bến xe đầu cầu gỗ, trong sân Bách Hóa Quốc Doanh. Nay là nhà Hàm Cá Mập. Mở cửa cho chủ nghĩa tư bản thì nó cho hàm nó soi bóng xuống hồ Gươm. Anh trên xe, tôi dưới đường, nói, tình hình xem vẻ tốt đấy anh ạ. Mở ngoặc, Hà Nội với Bắc Kinh không có triển vọng giảng hòa. Đóng ngoặc. Anh thò hẳn đầu ra cửa xe nói như rên lên. Họ còn ngồi đầy ra cả ở trên đầu mình kia mà anh nói khá thì là làm sao? Gần chục năm sau, một lần kể chuyện ở một hội nghị khoa học, tướng Giáp đến bắt tay anh. Anh gật gù bảo tôi, Giáp không phải ý tứ nữa là có cơ sáng sủa ra được đấy. Tôi thấy mắt anh còn vui hơn cả giọng anh. Tôi chợt nghĩ, hy vọng, ngươi chẳng tha cả trẻ lẫn tha già. Không hiểu hy vọng ở người già có cằn cỗi hơn hy vọng ở người trẻ không? Tôi bảo anh à, tôi thấy chòm rau anh y như biểu tượng của hy vọng. Và phất phơ là cái chắc. Khi anh đã mệt, tôi đến thăm, chỉ thấy anh nằm. Bao giờ cũng là quần áo cánh trắng. Một cái gì nhẹ nhàng, tinh khiết. Nhưng không bao giờ vắng nụ cười và con mắt tinh anh vồn vã. Anh lại chỉ vào ghế cạnh giường, nói, ngồi đây, nói chuyện đi cho tôi nghe với. Nói nhiều vào, nghe anh tôi rất vui. Bữa ấy có cả Đào Hùng. Hùng sau đó bảo Lê Đạt, nghe ông Trần Đỉnh thế nào tôi cũng thấy vui thật cơ chứ lại. Nghe Đạt nói lại, tôi bảo, tao vui vì luôn nhìn thấy đảng loạn choạn lùi. Trước thằng Đại Lưu Manh là thằng thời đại. Trước hôm anh qua đời, Đào Phan và tôi quanh quẩn lâu bên giường anh. Anh nằm ly bì, một bộ mặt rất đẹp, thuộc về tri thức, tôn giáo, Tagore, Tolstoy. Đứa cháu trai 14-15 đến đặt lên giữa hai môi mím lại của anh một muối cam. Ông ơi, không ăn được thì ông cố mút cho khỏe, ông ạ. Hai môi anh héo hon, khẽ mấp máy. Muối cam khẽ động đậy tí chút lại ngừng. Sợi dây cót suốt đời chuyên cần, đến lúc này vẫn ngoan ngoãn nghe theo lẽ phải. Đưa ma anh, chúng tôi đứng ở cổng trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Thì Tố Hữu cùng đoàn học sinh trường Quốc học Huế cũ đi vào. Đào Phan ở bên ban thờ đã giữ Tố Hữu lại, hỏi, sao cậu lại đi với đoàn này? Cậu đã làm câu thơ, tôi dạo gót trên đường phố Huế, dửng dưng không một chút tình tri. Cớ mà hả? Tố Hữu hơi sững một lát, rồi lặng lặng cúi đầu mặc niệm. Đào Phan đã bảo tôi, một tối ở Huế, tớ bảo nó, Tố Hữu, tối mai chi bộ họp kết nạp cậu, cậu hãy đến giữ đúng giờ, ở chỗ này. Rồi chi bộ chờ nó ngoài và nó không đến. Tớ sau đó hỏi, thì nó bảo tối ấy nó phải dạy gia sư, không nghỉ được. Chả biết còn có lý do gì khác nữa không. Cũng vừa lúc ấy, tướng Giáp ở cổng lớn đi vào, lập tức bắt đầu râm ran, Giáp, như tiếng sóng dồi nhẹ nhẹ đuổi theo, vuốt ve. Tôi nghĩ ngay, người ta ủng hộ Giáp vì trước hết Giáp tiêu biểu cho dân, nạn nhân viết hoa của đảng. Nằm trong áo quan kia, Đào Duy Anh có biết người liên lạc viên xưa đang đến phúng anh không còn cần ý tứ nữa không? Anh có coi đó là dấu hiệu sáng sủa không? Nhưng thế nào là ý tứ? Ý tứ là căn cứ đạo lý, văn hóa, lễ tiết. Vậy tránh Đào Duy Anh một dạo là căn cứ ý tứ quỷ nào? Tôi chợt rớm nước mắt. Hôm nào, kết chắc là hy vọng của anh nó phất phơ. 2 năm trước, ở Sài Gòn ra, anh bảo tôi, một giáo sư Liên Xô mấy lần mời anh sang đó, thỉnh tình lắm, trân trọng lắm. Anh nói, như sợ chưa lột tả hết. Anh thêm, tôi cảm thấy anh giáo sư này rất chân thành. Trong tôi lại lóe lên hy vọng khá náo nức về anh, cho anh. Hôm nay, ở tang lễ anh, tôi biết là hy vọng nó đã lìa bỏ anh vĩnh viễn. Sứ quán Liên Xô chỉ bắn tin, chứ không có ai đến cấp thị thực cho Đào Duy Anh. Như 15 năm sau, khi Hoàng Minh Chính sang Mỹ chữa bệnh, quan chức đại sứ quán Mỹ đến tận nhà trao thị thực vào tay Chính. Liên Xô tế nhị phải giữ ý tứ với Việt Cộng, như giáp với Anh. Mỹ nó mới xô bồ, Mỹ nó trắng trợn thật. Khi Chính ung thư di căn ngắt ngoải, đại sứ Mỹ đến tận bệnh viện Việt Xô thăm Chính. Và Chính chết thì đại sứ quán Mỹ đi đưa, như đều đặn đòi nhân quyền ở Việt Nam. Cuối những năm 1990, một nhà báo Mỹ đã phỏng vấn chui tôi về vấn đề xét lại theo gợi ý của sứ quán, trong khi vẫn nhắm mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam. Nhưng ý tứ quỷ gì chứ? Tôi cứ nghĩ mãi về ý tứ. Đúng, ý tứ chân chính là bảo vệ lẽ phải, tôn trọng sự thật trước tiên chứ nhỉ.